Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828 phế đi. Trong phòng còn tràn ngập một cổ khó nghe hương vị, những cái đó tử thi nhìn qua thập phần thấm người. Viện trưởng nhìn cảnh Vân Chiêu đưa qua di động, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Cuối cùng lui về phía sau một bước, nhìn hệ chủ nhiệm liếc mắt một cái. Kia chủ nhiệm lúc này mới cắn răng đưa điện thoại di động nhéo qua đi. Này di động là từ tử thi trên người mang lên, phía trên còn lây dính một ít chống phân hủy dược vị nhi. Kích thích xoang mũi, dạ dày chung cuồn cuộn, nhịn không được muốn buồn nôn. Viện trưởng cũng là nửa khắc đều không nghĩ tiếp tục ngốc tại nơi này. Vội vàng tiếp đón một tiếng, đi theo những cái đó cứu hộ nhân viên rời đi. Cảnh Vân Chiêu cười cười, mà Mạc giáo thụ ở một bên thấp giọng nói: Tiểu Cảnh à, người nhà đầu này cũng thật đủ hư. Như vậy lăn lộn viện trưởng, này viện trưởng kỳ thật còn xem như bình dị gần gũi, cũng không lay động kiểu cách nhà quan, nhưng dù sao cũng là đang ở địa vị cao, rất ít tiếp xúc mấy thứ này, sao có thể chịu được. Huống hồ đừng nói là viện trưởng, chính là những cái đó y học hệ học sinh, đối thi thể cũng không phải hoàn toàn miễn dịch, nhiều ít đều có chút cách ứng. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng cười cười, không dung biết hay không. Xe cứu thương thực mau rời đi. Rất nhiều đồng học nhìn thấy lúc sau đều là không hiểu ra sao, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cảnh Vân Chiêu chỉ là thông chi 2-3 cá nhân mà thôi, cũng là tránh cho sự tình nháo đến mọi người đều biết. Mà chính như nàng dự đoán như vậy, viện trưởng trực tiếp báo cảnh, cùng cảnh sát thương nghị điệu thấp xử lý. Đi trước Đỗ Gia Cha tìm chứng cứ. Đỗ Vinh Dương thê tử xuất thân thương môn, đã từng cũng coi như là cái thiên kim đại tiểu thư, chẳng qua bởi vì nàng đều không phải là con gái duy nhất duyên cớ, ở tài sản phương diện tự nhiên không có nhiều ít, bất quá nhân mạch còn tính không tồi. Bởi vậy đương cảnh sát tìm tới môn thời điểm, Đỗ Vinh Dương thê tử tức khắc liền muốn tìm người hỗ trợ. Bất quá, ý tưởng này không bao lâu liền tan biến, chỉ vì cảnh sát phái quá khứ kỹ thuật viên trực tiếp tìm được rồi Đỗ Vinh Dương ngày thường dùng máy tính, ở bên trong siêu tầm ra một cái che giấu folder, bên trong đồ vật làm nữ nhân này hoàn toàn tuyệt vọng. Ở trong mắt nàng, trưởng phu làm người tuy rằng có chút ích kỷ, nhưng còn tính chính phái, lại là cái đại học giáo thụ, thư hương dòng dõi, nói ra đi có mặt mũi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng làm ra loại sự tình này. Cho dù là giết người phóng hỏa, nàng đều có thể tiếp thu, nhưng duy độc không tiếp thu được loại này phản bội. Huống chi Đỗ Vinh Dương phản bội đều không phải là xuất từ những cái đó nữ học sinh câu dẫn, mà là chính hắn cưỡng bức người khác. Nhìn đến vài thứ kia, nữ nhân trực tiếp mang theo nhi tử trở về nhà mẹ đẻ. Này hôn tự nhiên là ly định rồi. Có này đó ảnh chụp, giáo định muốn tìm được những cái đó thụ hại nữ sinh cũng dễ dàng. Bất quá cũng không có gióng trống khua chiêng. Tuy nói sự tình bị người khác biết làm này đó nữ sinh có chút nan kham cùng sợ hãi, nhưng vài thứ kia hiện tại là tuyệt đối sẽ không lại tiết lộ đi ra ngoài. Các nàng cũng sẽ không lại đã chịu Đỗ Vinh Dương hiếp bức. Cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỗ Vinh Dương bị thương lại bị cảnh sát khống chế, tiến đến làm ầm ĩ người cũng chỉ có Chu Mỹ Quân mẫu thân một cái. Bất quá căn bản vô dụng. Chu gia đích xác có chút quyền thế, nhưng Chu phụ còn xem như cái có hạn cuối người. Phái người hỏi thăm lúc sau phát hiện này Đỗ Vinh Dương phạm vào pháp, nháy mắt không lời nào để nói. Thậm chí căn bản liền không cho chính mình thê tử lại đi nhiều quản. Bệnh viện bên trong, Đỗ Vinh Dương thanh tỉnh thời điểm chỉ cảm thấy trên người như cũ đau đến thực. Mở to mắt, nhìn đến chính là người khác chán ghét mà lại có chút đồng tình ánh mắt. Màu mắt tựa hồ như có như không phiết hướng hắn hạ thân. Hắn cẩn thận tưởng tượng, nháy mắt ở rễ hầm băng. Cả người đều phế đi. Cảnh Vân Chiêu kia một sức của đôi bàn chân nói cũng không nhỏ. Thậm chí vẫn là riêng nhắm chuẩn lúc sau mới hung hăng đá quá khứ. Liền tính hiện giờ y học phát đạt, cũng không có khả năng khôi phục. Còn tưởng tượng cái nam nhân giống nhau câu tam đáp bốn. Đương nhiên không có khả năng. Hết chương.